Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 347, chương 346. Amuro Turu, ta cần uống chén nước yên tĩnh một chút. Theo ta thấy ngươi liền dứt khoát không giải thích coi là. Nhà hắn dịch dung thuật hắn rõ ràng. Người xa lạ từ bề ngoài xem căn bản không thể phát hiện. Thậm chí liền ngay cả người quen muốn phát hiện cũng rất khó. Mà Kamikawa-san mới bắt đầu nhận ra hắn phương thức liền rất ma huyễn. Dựa vào chính là huyền diệu khó hiểu trực giác. Trực giác đồ chơi này chính là một loại không cách nào giải thích rõ ràng đồ vật. Kamikawa-san mí mắt chớp xuống mở to nửa tháng mắt. Người chủ ý này cùng không ra khác nhau ở chỗ nào? Có thể không giải thích đúng là biện pháp tốt nhất à? Kaito buông tay. Hắn có thể làm sao? Đối đầu Kamikawa-san loại này dựa vào trực giác nhận người ra hỏa hắn cũng rất tuyệt vọng à. Ta xem ngươi chính là đi vào một cái ngộ khu. Tại sao cần phải nói đối phương thân phận thực sự đây? Liền nói ngươi phát hiện có người dịch dung trà trộn vào Tây Tan cao trung thôi. Này trên đời này sẽ dịch dung thuật lại có bao nhiêu? Nhà ngươi vị kia trước đầu bếp lại không phải ngốc. Dùng bài trừ pháp cũng nghĩ đoán được là ai. Chính hắn suy lý đi ra. So với ngươi trực tiếp nói cho hắn. Hiệu quả không biết muốn tốt hơn bao nhiêu. Kamikawa săn ánh mắt sáng lên. Đúng đấy. Hắn chính là đi vào một cái ngộ khu. Hắn không nhất định phải nâng vơ mớt thân phận a. Đã như vậy, cái kia trước kia dự định đem Kudo Shinichi nhỏ đi sự tình cùng nói cho hắn. Hiện tại cũng có thể chậm rãi. Có ý nghĩ, Kamikawa-san cũng không có ý định ở thêm. Cảm tạ, ta đi tìm hắn. Thấy Kamikawa-san dự định đi, Kaito gọi lại hắn. Chờ đã, liên quan với Conan thân phận chuyện này. Hắn dự định làm sao làm? Vừa bị Kamikawa-san liên tiếp tin tức cho làm bối rối. Suýt chút nữa đã quên Conan tên kia chuyện. Làm sao? Người muốn đi tham gia trò vui. Kamikawa-san chân mày cau lại. Luôn cảm giác hắn có chút không có ý tốt. Kaito không vui. Lẽ nào ta ở trong mắt người chính là yêu thích tham gia trò vui người? Kamikawa-san. Lời này hắn sao rất giống ở đâu nghe qua. Vốn là định tìm ngươi hỗ trợ. Thế nhưng sau đó không cần. Chẳng lẽ nói nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải có thể làm cho Ran Mori bỏ đi đối với Conan hoài nghi, liền để chỉ có Kudo Shinichi cùng Edogawa Conan đồng thời xuất hiện này một cái biện pháp. Nếu như không tìm là người giả trang Kudo Shinichi, như vậy cũng chỉ có nhường Conan khôi phục Shinichi thân phận. Chỉ là có thể khiến người ta nhỏ đi độc dược. Thuốc giải sẽ như vậy đơn giản sao? Chỉ là vật thí nghiệm. Công hiệu còn không xác định. Cũng không biết hiệu quả có thể kéo dài bao lâu. Kaito gật gù. Vậy hắn liền hơi hơi quan tâm một hồi Tây Tan cao trung bên kia động tĩnh. Nói không chắc sẽ có gì vui sự tình. Mặt trời lặn lúc. Ji Konosuke từ trên bàn bò lên. Chậm rãi xoay người. Thấy Kaito một người ngồi ở bên cửa sổ chơi bài. Hiếu kỳ nói. Kamikawa đây. Đi rồi sao? Thiếu gia. Hắn rốt cuộc là ai a? Cảm giác các ngươi quan hệ tốt như rất tốt dáng vẻ. Hắn đối với Kamikawa-san vẫn thật tò mò. Thật giống cùng Kaito quan hệ không hiểu ra sao liền tốt lên. Cũng không biết là cái gì nguyên do. Hắn a. Một cái có chút đặc thù học sinh cấp 3 thôi. Nói ra lời này, Kaito trên mặt không có chút rung động nào. Trong nội tâm lại hết sức phiền muộn. Cái này đặc thù vẫn đúng là không phải một điểm. Là hết sức đặc thù. Phi thường đặc thù. Một cái công an với hắn cái này siêu trộm cười đùa tiếng gió. Thậm chí tìm đến hắn cái này siêu trộm nghĩ kế ẩn giấu thủ trưởng. Ai? Nhật Bản công an thực sự là quá khó khăn tương đương ai? Amuro trinh thám phòng làm việc bên trong. Nhìn đối diện Kamikawa-san. Hắn tầng tầng thở dài. Hắn đau đầu nặn nặn mi tâm. Chỉ cảm thấy sự tình một thung tiếp một thung đến. Đem hắn đánh trở tay không kịp. Vì lẽ đó ngươi phát hiện có người ngụy trang thành Tây Tan cao trung giáo y. Trà trộn vào Tây Tan cao trung. Chính là như vậy. Nhìn Amuro Turu phạm đau đầu, Kamikawa-san không tên có một luồng chịu tội cảm giác. Hắn cho Amuro Turu tìm sự tình đúng hay không quá nhiều một điểm. Uống một hớp yên tĩnh một chút, Amuro Turu lúc này mới hỏi, ngươi là làm sao phát hiện? Ta biết cái kia bác sĩ, nhà hắn quãng thời gian trước phát sinh đồng thời vụ án. Ta lúc đó ngay ở trang, ngày hôm qua gặp phải hắn thời điểm cảm giác có chút không đúng lắm. Sau đó liền thăm dò một hồi, kết quả phát hiện không phải bản thân. Kamikawa-san buông tay, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Amuro Turu trầm mặc không nói. Hắn bản thân biết sẽ dịch dung thuật trừ Vermeer ở ngoài liền chỉ có siêu trộm kích. Nếu như cái kia người không phải siêu trộm kích, như vậy Vermeer tại sao muốn đi Tây Tan Cao Trung? Nàng có mục đích gì? Bất kể như thế nào, vẫn phải là trước tiên xác định đúng hay không siêu trộm kích. Có thể là siêu trộm kích sao? Trực giác của hắn nói cho hắn, Kamikawa-san cùng siêu trộm kít trong lúc đó nên có quan hệ gì? Thậm chí hai người khả năng còn có phương thức liên lạc. Chỉ là siêu trộm kít chính là cái trộm bảo thạch còn có thể trả lại ăn trộm. Không tính là cái gì vi phạm pháp lệnh nhân vật. Hắn cũng là coi như không biết thôi. Không phải, Kamikawa-san lắc đầu. Nghe được Kamikawa-san trả lời, Amuro Turu lại uống một hớp lớn nước đá. Hắn trước kia cũng là có một loại trực giác mà thôi. Lần này là thật xác định. Kamikawa-san nhận thức siêu trộm kít. Hắn xem Kamikawa-san ánh mắt có chút phức tạp. Bắt đầu hoài nghi mình chiêu hắn một chuyện tinh tiến đến đúng hay không một cái quyết định chính. Xác, nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Kamikawa-san có chút nghĩ nắm cái tấm gương chiếu một chiếu mặt của mình. Nhìn trên mặt đúng hay không có món đồ gì? Không có gì, chỉ là ngươi thay đổi cái kiểu tóc. Trong lúc nhất thời còn có chút nhìn không quen thôi. Thế à, giả trang cái kia người có cái gì đặc thù hoặc là dị thường sao? Kamikawa-san giả vờ giả vịt trầm tư một chút. Đặc thù, hành động rất tốt tính sao? Hành động rất tốt, tốt bao nhiêu? Nói không được. Đem tới cho ta cảm giác chính là so với trên TV phim truyền hình những kia diễn viên diễn đến thân. Thiết, tuy rằng hắn chỉ ở trên sân khấu làm mẫu vài đoạn, nhưng làm cho người ta cảm giác chính là rất chuyên nghiệp. Amuro Turu giơ lên cái ly muốn uống nước, lại phát hiện cái ly đã trống rỗng rồi. Hắn đứng lên, đi máy nước nóng lại nhận một đại chén lạnh lẽo nước. Một chỉnh chén nước đá vào cổ họng. Lạnh lẽo cảm giác thấm vào toàn thân. Hắn lúc này mới cảm giác mình trạng thái được rồi điểm. Nếu như ta không đoán sai, cái kia hóa trang sắm vai thành vị thầy thuốc kia, nên chính là ta lần trước gọi điện thoại nói cho ngươi Vermeer. Cũng gọi là Chris Vinyard. Là nàng. Kamikawa-san cau mày. Nàng ẩn núp ở Tây Tan Cao Trung mục đích là cái gì? Lẽ nào Tây Tan Cao Trung có cái gì nhân vật ghê gớm? Ngoặc kép chấm chấm. Quả thật có một cái. A, Kamikawa-san kinh ngạc. Thật là có a. Có một cái nghỉ ngơi FBI kiểm sát trưởng. Hiện nay chính đang Tây Tan Cao Trung dạy học. Ngoặc kép chấm hỏi. Kamikawa-san ở trong đầu suy tư một vòng. Cũng không nghĩ ra tới đây lại là cái nào hào nhân vật trong vở kịch. Lẽ nào Vermeer hướng về phía vị kia FBI đi? Nhưng là điều này cũng không đúng a. Muốn làm FBI, cũng là làm Akai Suichi à. Một cái không quan hệ nhân vật, vơ mất tự mình kết cục, hơi bị quá mức dư thừa. Ai, Jodie Starling, hiện nay dùng tên giả Jodie Saintermillion. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.